Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyên Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối lúc 8 giờ mỗi ngày hôm nay, chúng ta cùng nghe tiếp phần còn lại của Oán Hận Trăm Năm, tác giả Phi Hưng nhé. Huy mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy luôn ủng hộ cho tác giả cộng tác với Nguyên Huy bằng việc theo dõi trang Facebook của Phi Hưng. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Oán Hận Trăm Năm, tập cuối. Hơn 4 giờ sáng thì có tiếng chú Tư gọi cửa, báo mừng trở chạy ra. Lúc này chú Tư đang dìu chú Ba vào trong nhà. Các người chú Ba đều lấm lem bụng đất, áo quần vài chỗ rách tả tơi, khắp khuôn mặt trầy xước. Chú Ba ngồi xuống ghế, ôm đầu gối xoa xoa. Chú Tư cũng lấm lem tương tự, nhưng có vẻ đỡ hơn. Báo chạy đi rót cho hai người nước uống. Chú Tư uống một hơi cạn sạch, rồi thở hắt ra nói: "Vừa rồi là một hồn ma. Mà không, nó quá quỷ rồi. May mà bọn chú đã dự liệu được trước, cắm rất nhiều cờ pháp sẵn ở ngoài kia. Lần này có thể diệt trừ được nó hoàn toàn." Chú Ba vừa uống một ngụm nước, ánh mắt thâm sâu nhìn Bảo, nhỏ giọng nói: "Con quỷ này vốn là bị phong ấn ở phía sau giường. Không hiểu sao lá bùa trên chỗ phong ấn lại bị ai đó xé rách đi." Bảo chột dạ khi bị chú Ba đưa cái ánh nhìn dò xét. Nó cúi đầu. Chú Ba đã không muốn làm trò, nó đương nhiên cũng im lặng không nói gì. Chú Ba dời đi tầm mắt, thở mạnh ra một hơi, cho các dụng cụ hành pháp, tiến về giường ngủ của mình. Bảo cũng lên lại trên giường mà ngủ tiếp, thầm vui mừng vì con quỷ đã bị diệt trừ. Từ nay nó không cần phải lo sợ nữa. Một ngày mới lại tới. Chú Ba do bị thương nhẹ nên ở nhà nghỉ ngơi. Bảo cùng với chú Tư ra đồng để nhìn thử cho biết làm nông là như thế nào. Hai chú cháu lây quay một lúc rồi quay về nhà để lo cho kịp bữa trưa. Chiều hôm đó Bảo lại cùng chú đi câu cá. Thông cảm thấy cuộc sống ở đây thật êm đềm bình dị. Có cơm ăn đầy đủ, thức ăn chỉ cần xách cần ra mấy cái chỗ nước lặng ngồi câu là có ngay món ngon. Tĩnh lặng, giản dị, không xô bồ như nơi thành thị mà cậu đang sống. Thấy trời gần tối, chú Tư kêu Bảo về nhà chuẩn bị trước, lát nữa sẽ thu cận, đem cá về sau làm những món ngon lành mà dùng bữa. Bảo hí hửng chạy về. Đến ngang ngoài cổng thì vang lên âm thanh chậm chậm quen thuộc: "Anh ơi, ổi chín rồi, ngon lắm á, hái đi, tối nay cả nhà ăn." "Ừ, ổi chỗ cái võng mà anh hay nằm ngủ hả?" "Không, chỗ đó chưa chín, đi theo em chỉ cho." Rồi Bảo nhìn thấy cái bóng hồng hiện ra ở nơi khu vườn, đưa tay vẫy vẫy cậu. Bảo liền chạy theo. Hồn ma cô Thúy cứ thoát ẩn thoát hiện trước mặt, dẫn cậu vào khá xa phía bên trong khu vực trồng cây ăn trái. Thúy dừng lại ở một cái ổi khá lớn, khuôn mặt vui vẻ hướng lên nhìn phía trên, tay giơ ra chỉ. Bảo nhìn theo hướng tay của cô, quả thật bên trên là những trái ổi to với màu sắc nhìn rất ngon mắt. Bảo nhìn cũng phát thèm, đêm nay có món ăn vặt ngon lành rồi. Bảo không chần chừ, tiến lại trên thân cây bắt đầu leo lên. Những trái ổi lớn nằm ở khá cao. Tuy vậy, do Bảo chỉ cần hái vài trái nên cũng lười chạy về nhà lấy cây sào, mà trực tiếp tự mình leo lên để hái. Được một đoạn, Bảo dừng lại lựa thế để bước sang những cành cây nhỏ hơn, nơi đang có những quả ổi ngon mắt. Lúc nhìn xuống cũng hơi rung vì đã lên khá cao rồi. Nó lẩm bẩm: "Ổi gì mà nằm xa tít tóc vậy? Ôi, phải cẩn thận mới được." Bất chợt nó đưa mắt nhìn những cái chùm lá rậm rạp, miệng cười cười: "Thúy à, em đừng có thò đầu ra từ trong bụi lá mà nhắc anh nữa nghe." "Không đâu, em không nhắc anh đâu." Tiếng Thúy bất thình lình vang lên bên tai, làm cậu nhóc đánh trùng mình một cái. Chưa kịp mắng gì thì Thúy lại nói tiếp. Lần này không còn là giọng nói ngọt ngào chậm rãi như mọi khi nữa, mà là một giọng nói âm trầm, hung dữ, nghe như tiếng gầm gừ: "Vì lần này em sẽ giết anh." Bảo nghe xong thì trợn tròn mắt ngạc nhiên, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy trên vai lạnh toát. Hai cánh tay của hồn ma Thúy đã bấu chặt vào cậu từ phía sau, rồi một lực kéo mạnh mẽ xuất hiện. Bảo trực tiếp bị kéo cả người về phía sau, rơi từ trên cành cây cao rớt thẳng xuống dưới. Phía dưới một tảng đá lớn nằm chìm dưới mặt đất, chỉ nhô lên một góc cạnh nhỏ thôi. Lúc Bảo rơi từ trên cao đánh vạch xuống mặt đất, đầu cũng bị va luôn vào phần đá nhô đó. Nó nằm im bất động, máu từ sau gáy bắt đầu chảy ra. Toàn thân Bảo choáng váng vì cú ngã nặng kia, mắt nó hoa lên, cảnh vật bây giờ nhập nhòe trước mắt. Hồn cô Thúy xuất hiện bên cạnh, đưa mặt áp sát mặt nó. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia, nhưng bây giờ chẳng còn một chút ngơ ngáo trục trè nào. Lúc này hồn ma lộ ra một nụ cười hung ác, hai mắt trợn to long lên sòng sọc, đoạn cất giọng như trích lên từng hồi. Thằng khốn, mày cũng như tổ tiên nhà mày, đều là loài dâm tặc. Cái nhìn đầy dục vọng của mày làm tao kinh tổn lắm. Phải ở bên cạnh mày, tao thấy buồn nôn vô cùng. Nếu không phải vì mày còn giá trị lợi dụng để mở ra phong ấn con quỷ sao vườn phục vụ cho mục đích của tao, thì mày đã chết ở ngay đêm đầu tiên mày về lại tại ngôi nhà này rồi. Bảo không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Trước khi ý thức đang dần mơ hồ đi, nó thều thào như thể không can tâm. Tại sao em... Tao là hồn ma bị nhốt ở trong cái hũ nơi nhà chính. Cái đêm đầu tiên mày về đây ở đó, nó đã bị dỡ ra. Nhờ vậy mà tao thoát ra được, còn nhớ chứ. Dòng họ nhà mày đã nhốt tao cả trăm năm rồi. Chúng mày đều là kẻ thù của tao, ai là bạn mày chứ? Giờ thì hiểu chưa thằng quắc con? Tao chỉ tiếp cận để lợi dụng mày thôi. Không biết Bảo kịp nghe hồn ma kia nói hết câu hay không, chỉ thấy nó đã nhắm mắt bất tỉnh đi. Phát hiện ra cậu nhóc ngực vẫn phập phồng còn thở, Thúy nhếch mép rồi đưa tay lên toan kết liễu đi. Thì đúng lúc đó, không được, một giọng hét lanh lảnh vọng tới. Thúy bị một bóng trắng không biết từ đâu xuất hiện lao tới xô cô ra một đoạn. Hồn cô Thúy lạnh lùng vươn người, nhìn lại kẻ vừa đẩy mình từ sau lưng. Đó là một cô bé tầm 5-6 tuổi, mặc một bộ đầm trắng, cả người nhợt nhạt lúc mờ lúc tỏ, có thể nhìn xuyên thấu qua thân ảnh đó. Đây chính là hồn ma cô bé ở khu nghĩa trang mà trước đây Bảo đã hai lần chạm mặt. Hồn ma trông có vẻ yếu ớt vô cùng, nhưng cặp mắt thì vừa sợ hãi lại vừa kiên nghị. Nó bậm môi, giơ tay ra hai bên che chắn cho Bảo, giọng run run: Xin đừng hại anh ấy mà. Thúy dường như không ngạc nhiên với sự xuất hiện của hồn ma trẻ con này, chỉ cười cười. Là mày sao? Sao hôm ở nghĩa trang mày luôn đi theo thằng này để tìm cơ hội nói cho nó biết phải cảnh giác tao đúng không? Có tao ở đây, sao mày đạt được mục đích cho được? Sao? Nó cúng cho mày mấy phần bánh, mày đã muốn bảo vệ nó rồi sao? Mày có muốn tao đánh cho mày tan hồn hay không? Vong hồn cô bé mặt đầm trắng vẫn kiên định che chắn cho người ở phía sau, miệng nói: Xin chị tha cho anh ấy đi, anh là người tốt. Người tốt sao? Nghe được câu này, Thúy cười lên như thể vừa nhìn thấy điều gì buồn cười nhất ở trên đời, chỉ tay vào Bảo rồi quát lên từng chữ một: Nó và cả dòng họ nhà nó không có đứa nào tốt đẹp cả. Đoạn Thúy lại hướng về phía thân ảnh đứa bé gái, hỏi một câu không đầu không đuôi: Mày tại vì sao mà chết? Dương thọ ngắn ngủi, bệnh chết. Bệnh chết sao? Thúy lại cười lên mang trợ, trong tiếng cười có chút u ức căm phẫn, rồi gằn lên từng chữ: Mày mà bệnh chết, có gia đình lo mộ yên mã đẹp, mày làm sao hiểu được? Tao lúc còn trẻ đó đã bị tổ tiên nhà nó bắt về nuôi nhốt, hãm hiếp chán chê, rồi bắt đầu cắt lấy từng phần cơ thể mà luyện lấy cái phép thuật khốn kiếp gì đó của dòng họ nhà nó. Mày có hiểu cái cảm giác đang sống sờ sờ mà mỗi ngày bị lăng nhục, bị tàn bạo, giật đứt đi từng nhúm tóc, bị dao cắt từng lát trên người để bị trút máu cho tới chết hay không? Mày không hiểu, mày căn bản không hiểu được đâu. Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Thúy đã dần dà thay đổi, da thịt trắng nõn nà dần trở nên sạm xanh, Trên đó hiện ra những vết dao cắt, lở loét đầy máu mủ, có chỗ còn bị thối thịt đi. Mái tóc dài trụm xuống gần hết, phần da đầu bong tróc những mảng máu thịt nham nhở, như bị ai đó kéo giật mạnh một cách tàn bạo. Đây chính là nhân diện thực sự của Thúy trước lúc chết đi. Cô ta bị tra tấn cực kỳ thê thảm mới thành ra bộ dạng như thế này. Hồn ma bé nhỏ áo đầm trắng run rẩy. Với việc đối phương bị hành hạ cỡ như thế này, oán hận cỡ này, nó biết rõ không thể xin con quỷ trước mặt tha thứ được. Con quỷ này lại quá mạnh, đã tồn tại trăm năm, chứ không phải quan hồn dạ quỷ yếu ớt như cô. Tuy yếu thế, nhưng bé con vẫn kiên định, không chịu rời đi một bước, miệng lắp bắp nói: Xin chị tha cho anh ấy. Anh ấy coi chị là bạn đó. Nghe thấy câu nói này, đôi mắt hung dữ của quỷ nữ có chút dịu lại, nhưng vẫn chỉ một chút thôi, thì ngay lập tức bị quán thù che lấp. Thời gian qua, đúng là ngoài dục niệm ra, Bảo đối xử với cô đúng là rất tốt. Dục niệm ai mà không có chứ, nhất là ở cái độ tuổi thanh niên, huyết khí phương cương như Bảo thì cũng là bình thường thôi. Tuy quỷ nữ đã tồn tại trăm năm, nhưng tuổi của nó vĩnh viễn dừng lại ở cái giai đoạn lúc trẻ trung mà phải bị vong mạng. Thời gian qua quả thật cô rất vui, được sống những ngày mà lúc đó do bị nhốt ở nơi tăm tối mịt mù, cô không thể có được. Hồn quỷ nữ im lặng một lúc, rồi cất tiếng nói: Nếu mày đã muốn cứu nó, vậy thì còn phải xem thử số của nó có còn sống tiếp được hay không. Mày cũng đừng hối hận, có đôi khi mày cứu nó lại thành ra hại nó, sống không bằng chết đó. Nói xong, đưa cặp mắt hung dữ nhìn Bảo đang nằm thôi thốp một lúc, rồi quay lưng đi, từ từ biến mất. Hồn ma cô bé vẫn cẩn thận quan sát xung quanh, rất sợ nếu lơ là sẽ bị quỷ nữ hiện ra đánh úp. Nhưng có vẻ Thúy đã đi ra khỏi đó rồi. Nhìn Bảo đang nằm bất tỉnh, máu không ngừng chảy ra phía sau đầu, cô bé do dự một chút rồi lướt nhanh về phía ngôi nhà. Một lát sau, chú Ba hớt hải chạy tới, chân vẫn còn tập tễnh, nhưng chú cắn răng lao thẳng, quên cả cơn đau. Phía sau là chú Tư cũng vừa về tới, cũng dứt dội mấy thứ cần câu với chỗ cá vừa kiếm được, mà gấp rút hướng về phía sau vườn, nơi mà chú Ba đang la hét kêu gọi. Bảo được đưa vào phòng cấp cứu, phía bên ngoài hai người chú của cậu lo lắng đứng ngồi không yên. Chú Tư sực nhớ liền điện thoại cho anh trai ở ngoài kia. Vừa được tin, cha Bảo nói sẽ bắt máy bay bay vào đây ngay. Chú Ba một tay xoa đầu gối đang đau nhức vì vết thương cũ, một tay nắm chặt thành hình nắm đấm, hàm răng nghiến lại, khuôn mặt rất hung dữ. Như không kiềm chế nổi cảm xúc, chú đánh mạnh tay vào tường, miệng căm phẫn: Khốn nạn mà, tao sẽ không tha cho mày đâu. Rồi ông đứng bật dậy lao ra bên ngoài. Chú Tư hoảng hốt, chú biết anh mình muốn làm cái gì. Ông lưỡng lự nhìn cửa phòng cấp cứu một chút, rồi cũng nhanh chân đuổi theo. Ở phía ngoài kia, chú Ba đã lên xe máy chạy đi mất. Chú Tư thất kinh, vội bắt xe ôm ngay gần đó mà bám sát theo sau. Khi về tới cổng, thì đã thấy chú Ba từ trong nhà lao ra, tay lăm lăm cây gậy gỗ và cây đuốc. Lúc này có vẻ như đã được tẩm thêm rất nhiều dầu, lửa đang bốc cháy dữ dội hơn bình thường. Dù bước đi còn tập tễnh, ông vẫn nghiến răng mà chạy về phía khu vườn phía sau. Chú Tư cấp tốc chạy vào trong nhà, tóm lấy miếng vải vàng cùng với thanh kiếm gỗ, nhanh chóng quay trở ra, chạy về hướng của anh mình. Ở phía trước, ngay giữa khu vườn tĩnh mịch âm u đang chìm trong bóng tối kia, chú Ba cùng với ánh lửa bập bùng đang đứng đó, xoay xoay người khắp nơi, miệng giận dữ mà gào thét: Ra đây, mày ra đây ngay cho tao. Chú Tư tiến nhanh lại, đứng song song với anh mình, cũng không nói gì mà chỉ cảnh giác quay đầu nhìn xung quanh. Đồ khốn, mày ở đâu ra đây đi. Từng tiếng thét giận dữ của người đàn ông, khu vườn đang lặng gió, đột nhiên cây cối bắt đầu xao động, các cành lá trung chuyển ngày một mạnh mẽ hơn, va đập vào nhau liên hồi, lá rơi xuống nhiều như thác đổ, gió mỗi lúc một mạnh hơn. Mỗi cơn gió như thổi phồng xung quanh, bay múa xung quanh hai người đàn ông, cứ như đang vây lấy họ. Từ trong gió phát ra một tiếng cười sang sảng vang vọng, dường như từ khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có tiếng cười ma mị đó. Chúng mày tìm tao sao? Từ sau lưng chú Tư phát ra một tiếng nói âm trầm. Ông Quảng Hồn vội nhảy lùi lại chỗ của anh mình, rồi xoay người lại, tài nâng kiếm lên cảnh giác. Hồn ma Thúy đang đứng đó, ánh mắt sắc lạnh mà nhìn cả hai, phát ra cái nhìn nửa trêu đùa, nửa chán ghét. Miệng cô cười khẩy như không để họ trong mắt. Từ trên cái đầu trọc đang nham nhở máu thịt, từng giọt máu nhỏ ứa ra, từ từ chảy xuống làn da xanh xao, chằng chịt vết lớn nhỏ. Chú Ba không nói không rằng, vung gậy lao tới phục một nhát. Nhát chém của ông rơi vào không khí, hồn ma của Thúy vẫn biến mất ngay lập tức. Tiếng cười ma quái vang vọng, bay múa theo cơn gió. Từ sau lưng chú Tư lại một lần nữa phát ra tiếng nói: "Hai thằng nhóc con, chúng mày làm gì được tao?" Lần này chú Tư không lùi lại, mà nhanh như cắt vung kiếm chém ngược ra sau lưng. Và lần này ông đánh trúng rồi. Nhưng hồn ma cô Thúy dù có trúng kiếm cũng chỉ lướt lui về phía sau một chút, hoàn toàn không hề hấn gì. Trên miệng cô vẫn kèm theo một nụ cười khinh thường. Chú Tư tròn mắt không tin vào chuyện vừa diễn ra. Nhát chém của pháp khí trừ tà gia truyền, vậy mà không làm cho con quỷ này tổn thương mảy may dù chỉ một chút sao. Chú Ba lần này không xông lên nữa mà gằn giọng nói: "Từ lúc mày thoát ra được đêm hôm đó, chúng tao đã tìm khắp nơi, nhưng mày lại trốn biệt tâm mất dạng. Đồ khốn, muốn báo thù thì tìm tụi tao, hại một thằng nhỏ có cái gì hay chứ?" Hồn cô Thúy lắc lư cái đầu đầy máu thịt bầy nhầy, rồi nói: "Thằng Báo, hai đứa mày và cả dòng họ nhà mày, già trẻ lớn bé, một ai tao cũng không bỏ qua. Tao giết hết, giết sạch." Nói xong, nó ngửa đầu lên cười man dại. Gió xoay múa vần vũ như siết chặt thành một vòng vây vô hình. Cô lại nhếch miệng nói: "Ai nói tao trốn? Tao vẫn ở luôn trong nhà chúng mày đó thôi. Tại vì tụi bay quá vô dụng, không phát hiện ra được." "Ừ, nói vậy, cô vẫn luôn ở cùng thằng Bảo, vì cớ gì mà tới bây giờ mới ra tay hại nó?" Thúy im lặng một lúc rồi âm trầm cất tiếng: "Tao cần nó mở phong ấn cho con quỷ trong vườn. Con quỷ đó thoát ra, chúng mày sẽ phải vất vả. Nhìn coi, không phải vì con quỷ đó mà chúng mày đã tiêu hao rất nhiều pháp lực, thương tích đầy mình mới trừ được hay sao? Chỉ cần tiếp cận được thằng Bảo, tao có cả trăm ngàn cách để dụ dỗ nó đi mở phong ấn ra. Nhưng cái thằng nhỏ háo sắc ngu ngốc đó đúng là dễ bị lừa, thả con quỷ trong giường ra một cách đơn giản như vậy." Tiếng cười mang dại lại vang vọng lên, nghe vô cùng khoái trá. "Nó thả con quỷ kia ra xong thì cũng hết giá trị rồi. Chúng mày nói xem, tao không giết thì để lại làm gì? Nó đáng chết, và chúng mày cũng đều đáng chết." Hai người đàn ông tức giận tới run rẩy. Thì ra trước khi hại cháu của mình, nó còn lợi dụng Bảo để tạo ra rắc rối cho hai người, khiến cho cả hai suy yếu như hiện tại. Chú Tư hét lên một tiếng, tay vung ra tấm vải vàng về phía anh của mình. Chú Ba nhanh tay bắt lấy một đầu tấm vải, tay kia bắt lấy góc cạnh còn lại. Hai người cùng lúc lao tới, trùm tấm vải vàng lên người hồn ma, rồi ngồi thụp xuống, ép mạnh tấm vải xuống sát mặt đất. Hồn quỷ nữ như bị tấm vải khống chế, bị đè sát toàn thân, vùng vẫy dữ dội. Tấm vải vàng căng ra, thấy rõ bên trên là hình một cái bát quái âm dương được thêu rất tinh xảo. Những ký tự kỳ lạ được viết ra bằng mực tạo nằm chằng chịt xung quanh cái bát quái độ. Tấm vải lay động mạnh một chút rồi rơi xuống, nằm phẳng lì trên đất. Hai ông kinh hãi nhìn nhau, đến cả chiêu hợp lực của cả hai mà con quỷ này vẫn thoát ra được. Pháp bảo này đã là mạnh nhất rồi, vậy mà con quỷ kia không hề hấn gì hết. Từ cách đó không xa, cái bóng áo hồng hiện ra nhìn cả hai đầy mỉa mai. Hai người đàn ông run rẩy, tình hình trước mắt đã quá rõ ràng, họ không phải là đối thủ của con quỷ kia. Quỷ nữ không dồi dàng, chỉ kéo ra khóe miệng mà trêu ghẹo: "Đùa giỡn với chúng mày một chút thôi, chứ với tài phép như tụi bay hiện giờ, tao muốn giết chết thì quá dễ dàng. Có phải thời gian trước đây, khi tao chưa thoát ra ngoài, chúng mày thường mơ thấy những giấc mơ đầy dâm dục hay không?" Hai người chú của Bảo nghe câu này thì chột dạ. Quả thật là như vậy, Thời gian gần đây họ luôn mơ thấy những giấc mơ đầy tạp niệm. Đến khi cả thức giấc rồi, lửa tà dâm vẫn cháy ngùn ngụt không dứt, càng ngày càng mạnh hơn. Đó là lý do mà họ ít khi có mặt ở nhà vào ban đêm, thường xuyên phải lên phố để giải quyết nhu cầu sinh lý. Thời gian dài, tinh khí thần của hai người cũng theo những cuộc hoang lạc mà dần dần suy yếu đi, lại thêm đụng vào những việc không thanh tịnh nên pháp lực của họ đại giảm. Chưa kể còn bị thương và hao hụt lớn trong trận chiến với con quỷ nam ở phía sau giường. Kết quả là như hôm nay đây, họ không còn làm gì được quỷ nữ nữa, mặc sức cho nó đùa giỡn. Hai người đàn ông vừa căm giận, vừa sợ hãi, lại vừa tự trách bản thân. Từ đầu đến cuối, họ đều bị con quỷ này tính kế từng bước một, không sai đi một ly nào. Họ bị xoay quanh trong kế hoạch của nó, từ từ bị giày vò thống khổ lúc nào không hay. Lúc này gió chuyển hướng mạnh mẽ, thổi thốc từ dưới lên, bụi bị cuốn bay mù mịt. Hai người bị cát bụi bay vào mắt, thống khổ nhắm mắt lại, tay vung vũ khí chém loạn xạ xung quanh để hòng tự vậy. Hồn cô Thúy vẫn thông dong đứng đó chơi trò mèo vờn chuột. Một lúc sau thấy cả hai đã mệt nhoài, ánh mắt cô long lên đầy sự thù hận. Tao giống muốn hành hạ chúng mày thêm một thời gian nữa, nhưng thôi, để đêm nay tao kết liễu hai đứa tụi mày luôn cho rồi. Tao còn phải tìm thằng anh của tụi mày để giải quyết luôn một thể. Đúng lúc này, sau lưng quỷ nữ đột ngột vang lên tiếng nói của một người đàn ông. Không cần tìm nữa, tao ở đây. Tuy quay đầu lại, cần cổ bẻ cong hẳn 180 độ về phía sau lưng. Phía sau là một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi, ánh mắt xích lên đầy sát lạnh, phần mũi chim ưng đi kèm với một cái cười nửa miệng đầy hung dữ. Người này đã tiếp cận quỷ nữ từ bao giờ, hai tay nắm chặt một bức tượng gỗ hình kỳ lân, hướng mạnh về phía cô. Vừa tiếp xúc với bức tượng, quỷ nữ đã trú lên đầy đau đớn, như gặp phải thiên địch hùng mạnh nhất. Cô hoảng sợ lùi ra phía sau, gió nổi lên tóc thẳng bụi đất vào người gã đàn ông. Nhưng hắn kịp nhắm mắt lại, tay vẫn lăm lăm bức tượng mà lao về phía trước. Tuy hoảng sợ quay đầu lùi gấp đi, lướt ngang qua chú Ba và chú Tư đang ở gần đó. Hai tiếng la thất thanh vang lên, gió rít gào hung hãn rồi từ từ lặng đi. Người đàn ông mở mắt ra, xung quanh gió đã ngừng hẳn đi. Hồn quỷ nữ cũng chạy mất tâm. Trên nền đất là hai người em của ông đang nằm co quắp, tay ôm đầu gối đầy đau đớn. Chú Ba thều thào: Anh Hoàng, anh dậy rồi. Thằng Bảo con anh nó... Anh biết rồi, anh vừa ở đó về. Thôi, vào vô nhà nè. Nói rồi người đàn ông mũi chim ưng dìu hai em trai vào trong nhà, phân biệt nằm trên giường của mỗi người. Ông Hai Hoàng đẩy mạnh cái tủ thờ tới sát cổng ra vào, phía ngoài lấy tấm vải vàng đó phủ thành một tấm màn che ở ngay chính điện. Các cửa sổ cửa hông ông đều đóng chặt, dùng đinh phong kín, dán lên chi chít những lá bùa tìm được ở phía sau bàn thờ. Ông tuy không học huyền thuật, nhưng cũng là người trong gia đình sớm tiếp xúc với huyền môn đạo pháp, nên cách sắp xếp để phòng ma trừ quỷ ông vẫn rất rõ ràng. Chú Ba đang nằm trên giường, vén lên cái ống quần, nơi hai khớp gối, làn da đã chuyển qua một màu tím bậm, phần khớp tai cũng đang chuyển màu tím đen. Phía chú Từ cũng bị tương tự như ông, cả hai đau đớn xoa xoa các khớp, nỗi đau âm ỉ gặm nhắm vào xương tủy của mỗi người. Ông Hoàng tiến lại nhìn, muốn đưa hai người đi bệnh viện. Nhưng chú Ba lắc đầu thều thào: Cái này là quỷ khí nhập thân, có đi bệnh viện chụp phim uống thuốc gì cũng không trị được đâu anh. Phải có một người thầy cao tay trục nó ra khỏi người mới được. Ông Hoàng gật đầu nói: Vậy thì hai đứa bay phải chịu đựng một hai ngày rồi đó. Nói xong, ông đem ra bức tượng kỳ lân thử áp sát vào vết bầm, nhưng không có hiệu quả gì. Ông lại nói: Cái tượng trừ tà này là của một vị thầy cao tay gọi là Phượng Thánh, là ông ta đưa cho anh đi phòng thân trước khi vào đây nè. Anh cũng đã thỉnh vị thầy này rồi, sớm thôi ông ta sẽ tới để trừ quỷ, khi đó nhân tiện sẽ cứu hai đứa luôn. Chú Ba gật gật đầu. Chỉ là một cái tượng gỗ mà đã uy lực như vậy, đủ thấy vị thầy pháp kia pháp lực cao cường như thế nào. Chú ba trầm ngâm rồi hỏi: Anh vừa từ bệnh viện về hả? Thằng Bảo nó như thế nào rồi? Ông Hoàng dây dây mi tâm rồi thở dài trả lời: Đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng mà cú ngã quá nặng, chấn thương phần đầu, có thể nay mai sẽ hồi phục, và cũng có thể nó không tỉnh lại được. Bác sĩ cũng hết cách rồi. Cả gian phòng trở nên âm trầm buồn bã. Ba người đàn ông im lặng không nói gì nữa. Ông Hoàng chạy sang nhà hàng xóm thân quen, nhờ người qua trông giùm hai đứa em một chút, còn mình thì quay trở về bệnh viện để xem xét tình hình con trai của ông. Tuy ông đã nhờ người ở lại trong bệnh viện để coi hộ, nhưng tự mình túc trực, ông mới có thể yên tâm. Vài ngày sau, Bảo vẫn nằm mê man trên giường bệnh, không có bất kỳ dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại. Ở ngôi nhà trong làng, ông Hoàng thắp hương lên bàn thờ mà khấn vái, rồi thắp thêm nhiều ngọn nến lên xung quanh chỗ thờ tổ. Ông tiến lại bên mép giường của chú Tư rồi ngồi xuống. Chú Tư đang nửa nằm nửa ngồi, khó nhọc cử động đôi tay mà dùng cơm trưa. Khuôn mặt thỉnh thoảng lại nhăn nhó vì cơn đau phát ra từ các khớp tứ chi. Ông Hoàng nhìn người em của mình một lúc rồi cất tiếng nói: Sắp tới thằng Bảo phải nằm lại bệnh viện lâu dài rồi. Hai chú lại bị ra như vậy nữa, còn phải trả tiền mời thầy về diệt quỷ sắp vào đây. Anh lo quá. Tiền bạc là một số rất lớn, anh không biết phải làm sao đây. Chú Tư nhìn anh trai cho khẽ cất giọng: Anh đừng lo, em còn tiền dành dụm bao lâu nay, để dưới gầm giường á. Anh cứ lấy mà dùng lo cho chuyện trước mắt đi đã, đừng lo nghĩ gì hết. Ông Hoàng nghe thấy thế thì đôi mắt sáng lên, khuôn mặt tươi cười, mở miệng cảm ơn em trai. Chú Tư vốn là một người vô lo vô âu, cho nên luôn miệng trấn an ông anh mình, bảo mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nói chuyện một lúc, ông Hoàng dìu em nằm xuống nghỉ ngơi, rồi một lát lại sang giường của chú ba dọn dẹp phần ăn, rồi ngồi xuống nói những câu tương tự như đã nói với chú Tư. Nhưng chú ba cặp mắt hơi nheo lại, thâm ý nhìn lấy người anh trai của mình. Cái nhìn này dường như khiến cho ông Hoàng chột dạ, vội quay đầu đi, né tránh ánh mắt của người em ruột. Chú ba ngẫm nghĩ gì đó một chút rồi mới cất tiếng nói: Tiền dành dụm của em đó cũng được một khoản lớn, lại thêm hoa màu ngoài kia sắp thu hoạch, trước mắt anh không cần lo lắng gì chuyện bạc đâu. Nói xong, ông chỉ cho anh mình chỗ mình cất tiền rồi tự nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không để ý gì nữa. Ông Hoàng ngồi ở giữa nhà, trên bàn là hai cái hộp, bên trong là tiền dành dụm bấy lâu của chú ba và chú Tư. Khóe miệng ông ta nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Sau khoảng 30 phút đồng hồ, ông đem điện thoại ra nhìn giờ, miệng lẩm bẩm nói: Đến giờ rồi. Thuốc mê này sẽ làm cho hai đứa nó mê man, không biết trời trăng gì. Rồi ông đứng dậy đến bên giường chú Tư, tay lay lay người, nhưng chú vẫn thủy chung không tỉnh dậy, ngủ ly bì tại một chỗ. Ông Hoàng nhếch miệng kéo lên một nụ cười đắc ý, miệng lẩm bẩm tự nói chuyện một mình: Thằng Tư à, mày biết không, anh về đây không chỉ muốn lấy tiền của hai đứa mày, mà nhà cửa ruộng vườn này anh cũng muốn luôn. Ở ngoài kia tao nợ ngập đầu, vô đường cùng rồi. Hai đứa bay là em tao, cũng phải hy sinh mà giúp tao chứ, có phải không? Nói xong, mắt ông ta long lên sòng sọc, phát ra tia nhìn tàn nhẫn, hung ác. Ông rút cái gối ra khỏi đầu chú Tư, rồi hai tay dùng hết sức bình sinh ép chặt gối xuống mặt em trai mình, nhằm chặn đường thở của chú đi. Người chú Tư sau mấy giây vùng vẫy một chút thì nằm bất động hoàn toàn, hơi thở đã tắt, ông hoàn toàn đi về cõi âm rồi. Ông Hoàng đặt lại cái gối xuống đầu người em, đắp chăn che lại kín hết nửa mặt. Rồi hắn nhìn cũng không buồn nhìn, quay người bước qua chỗ giường chú Ba đang nằm. Nhìn chú đang mê man vì thuốc ngủ, ông ta cười lên đắc ý. Thằng Ba, mày từ nhỏ đã rất thông minh, làm tao ghét lắm. Mày đã nghi ngờ tao từ khi tao đột ngột xuất hiện ở trong này. Dù có điện thoại gọi cho tao chỉ mới mấy tiếng đồng hồ thôi phải hay không? Không sai, mày rất thông minh. Nhưng như vậy thì sao chứ? Không phải hôm nay cũng chết trong tay tao hay sao? Nói rồi, hắn ta hung dữ trút mạnh cái gối, làm đầu chú Ba đánh cốp xuống giường, lại lặp lại cái hành động tương tự như với chú Tư. Chú Ba dãy người theo bản năng một lúc, rồi cũng trút hơi thở sau cùng đi. Cả hai người đàn ông đồng loạt bị chính người anh trai ruột của mình giết chết trong một khoảng thời gian ngắn. Ông Hoàng lại ra giữa nhà chính ngồi đó, tay mân mê hai cái hộp tiền, miệng cười khoái trá, lẩm bẩm đầy đắc ý. Bệnh của tụi bay đâu biết có thể trị khỏi được hay không chứ. Coi như là anh giải thoát cho hai đứa khỏi đau đớn. Anh cũng đâu thể mạo hiểm mà đi gánh hai cục nợ có thể bị tàn phế như tụi bay. Chờ thuốc mê tan hết đi, sẽ không bố tụi bay chết vì bệnh quỷ. Mấy ngày nay mỗi ngày tao đều nhờ hàng xóm xung quanh chăm sóc. Cả làng đều biết tụi bay bị bệnh nặng rồi. Giờ tụi bay chết sẽ không ai nghi ngờ được tao hết. Rồi ngẫm nghĩ cái gì đó một lúc, hắn cầm lấy bức tượng gỗ hình kỳ lân, đi ra phía sau nhà. Đứng giữa khu vườn, hắn đảo mắt xoay đầu nhìn quanh. Gió nhẹ thổi lên, phả vào người hắn, làm cho hắn lạnh buốt. Giọng cô Thúy theo gió vang lên bên tai. Anh em một nhà mà nhẫn tâm tàn sát lẫn nhau, mày độc địa lắm. Người nhà mày đúng là một lũ bất lương tàn độc, mặt người dạ thú. Gã Hoàng như không quan tâm tới những lời mỉa mai đó, hắn cất giọng van xin. Cô đã hại con trai tôi nửa sống nửa chết. Hai đứa em tôi cũng đã chết rồi. Cô buông tha cho tôi có được hay không? Buông tha sao? Lúc tao van xin lại lục, người nhà mày có buông tha cho tao hay không? Mày không chết, tao không cam tâm. Gã Hoàng liền quỳ xuống, lại liên hồi. Xin cô tha cho tôi đi. Chính tôi đã thả cô ra ngoài rồi mà. Tiếng cười ma mị vẫn vang vọng trong gió. Thúy khinh bỉ, buông ra một tiếng chửi, rồi lại nói. Mày thả tao ra, đúng là mặt dậy. Đêm đó mày nhân lúc hai thằng kia không có ở nhà, đột nhập vào tính trộm tiền. Trời tối quá mày vô tình làm đụng vỡ cái hũ đang giam tao mà thôi. Mày còn dám nói, mày có ơn thả tao ra ngoài sao? Cả Hoàng chột dạ. Đúng như quỷ nữ nói, hắn là đồng thời vào đây sau chuyến bay của Bảo, cách nhau chỉ một đoạn ngắn thời gian mà thôi. Cả về làng và ở tạm nhà của một người quen, chứ không lộ diện ra, lấy cớ là muốn tạo bất ngờ cho hai người em. Sau đêm đầu tiên theo dõi, thấy hai người không có ở nhà, hắn đã đột nhập vào để hòng tìm tài sản. Màn đêm làm cho hắn bất cẩn, đụng ngã cái hũ chứa nữ quỷ kia, làm nó thoát ra. Nhìn lại thì đúng thật là kỳ khôi. Từ khi hai cha con nhà Bảo về ngôi làng này, người cha thì bất cẩn thả nữ quỷ trong nhà, người con thì ngớ ngẩn làm cho con quỷ sau vườn thoát ra. Đúng là hai ngôi sao tai họa mang đến kiếp số cho mọi người xung quanh. Cho dù mày không vô ý thả tao ra, thì tao tuy đang bị nhốt nhưng cũng đã đủ năng lực làm suy yếu hai đứa em mày rồi. Sớm muộn gì tao cũng thoát ra ngoài, nên mày đừng nói như thể tao mắc nợ mày vậy. Chết đi, mày nhất định phải chết. Thấy sự van xin không có tác dụng, gã Hoàng lập tức trở mặt, lồm cồm bò dậy, tay cầm cái tượng kỳ lân giơ lên cao mà nói. Được rồi, mày không muốn tha cho tao thì cùng lắm tao liều với mày. Tao có cái tượng gỗ này, mày làm gì được tao sao? Tao nói cho mày biết, vị pháp sư làm ra bức tượng này sắp tới đây rồi. Mày còn không mau cút đi thì sẽ bị diệt đó, tan hồn nát phách. Gió ngừng hẳn lại, tiếng cười của cô Thúy bỗng dưng im bặt. Cả thinh không im lặng, không còn xuất hiện hiện tượng gì nữa. Gã Hoàng đắc chí mở ra một nụ cười hung ác, rồi đi vào trong nhà. Tối hôm đó, tầm 9 giờ tối, lão từ bệnh viện quay về. Trong nhà có hai cái xác, nên gã không yên tâm để nhà trống không người. Lão chưa muốn công bố hai cái chết của em trai mình ra bên ngoài. Đi tới đầu cổng thì đã thấy trong đó có hai bóng người đang đứng, dường như đang chờ đợi. Lão Hoàng tiến vào trong sân ngay lập tức. Trước mặt hắn là một người đàn ông tầm 30 tuổi, có mái tóc dài đuôi ngựa, sợi đen sợi bạc, khuôn mặt điển trai nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, cái nhìn sắc bén lắm. Bên cạnh là một cô gái tuổi tầm 20, nhìn rất ngây thơ trong sáng, nhân diện xinh đẹp đáng yêu vô cùng. Chào thầy Phương Thánh, rốt cuộc cũng đợi được thầy rồi. Cô gái bên cạnh người đàn ông được gọi là Phượng Thánh không để ý tới gã Hoàng, chỉ hứng thú đưa mắt nhìn quang cảnh mới lạ xung quanh. Người đàn ông được gọi là Phượng Thánh kia lạnh lùng mở miệng: anh cứ gọi tôi là Phượng. Chuyện anh nói nhờ tôi vào đây trừ quỷ là như thế nào? Gã Hoàng mời cả hai vào trong nhà, nhanh nhẹn chế trà và nước uống mời khách, đoạn kể về chuyện con quỷ đang hiện diện tại đây, rồi cảm thán: con quỷ hung ác đó đã 100 năm tuổi rồi, rất là độc ác và khát máu. Nó đã hại quá nhiều người, mong thầy trừ khử giúp cho bà con. Nếu không, không biết là có bao nhiêu sinh linh vô tội nữa sẽ phải thiệt mạng trong tay nó đó. Người thanh niên tên Phượng này cũng là một người thầy pháp cao tay có tiếng, mà hắn cố lắm mới mời được về đây. Lần này trừ được quỷ nữ hay không là phải dựa vào ông thầy trẻ tuổi này đây. Cô bé đi theo Phượng Thánh không ngồi yên ở ghế của khách, mà tò mò đi xung quanh bàn thờ, nhìn nhìn, rồi khẽ chạm chỗ này một chút, chỗ kia một chút, trông có vẻ rất hứng thú. Cả Hoàng nghi hoặc nhìn cô, rồi quay sang Phượng Thánh như ý hỏi đây là ai, sao thầy đi diệt quỷ mà dắt theo một cô bé con làm cái gì. Phượng Thánh như hiểu được ý tứ, uống một ngụm trà, rồi giới thiệu: đây là Như Quỳnh, em gái của tôi, cũng là một pháp sư đó. Gã Hoàng ngạc nhiên, một cô gái nhỏ tuổi như vậy mà đã làm pháp sư sao? Chuyện cứ như đùa, nó không trở thành gánh nặng đã là tốt lắm rồi. Tôi nghĩ như vậy, nhưng ông ta không tỏ thái độ gì ra, tiếp tục nhiệt tình tiếp đãi vị thầy pháp. Phượng Thánh như có như không, đưa ánh mắt nhìn khắp trong nhà. Ánh mắt của anh lướt qua một chút chỗ giường nơi cái xác của chú Tư đang nằm, rồi nhanh chóng rời đi. Người thường nhìn qua hẳn chỉ xem đó là một người đang nằm ngủ mà thôi, đắp chăn nửa mặt. Nhưng anh đâu phải người thường, ánh mắt đảo qua phần làn da chỉ một giây đã lập tức biết được đây là một cái xác. Mắt Phượng Thánh lại đảo qua khu vực bên cạnh, lướt qua cái xác của chú Ba. Miệng anh nhếch lên một nụ cười mà không ai phát hiện, trong lòng tự nhủ: một nhà hai xác, chuyện không đơn giản rồi. Anh uống cạn chén trà, đưa tay vẫy vẫy cô em gái. Như Quỳnh vừa mới tới gần thì ngay lập tức bị anh mình xách lỗ tai kéo lại, làm cho nó la lên oai oái. Phượng Thánh gằn giọng: một lát trừ quỷ, em thành thành thật thật ngoan ngoãn cho anh, cấm không có được lộn xộn biết chưa. Cô gái nhỏ biểu môi nhưng đầu thì gật gù liên tục, như thể tra ý em hiểu rồi, hiểu rõ rồi mà. Ánh mắt cô nàng lấp lánh đầy hứng thú mong chờ. Tên Hoàng thấy kỳ quái, dù là pháp sư đi chăng nữa, khi đối diện với ma quỷ thì đều có biểu tình nghiêm trọng căng thẳng. Vậy sao con bé này ngược lại, một bộ không thể chờ đợi, chỉ muốn gặp quỷ ngay lập tức hay sao đó? Có lẽ thần kinh của nó không được bình thường, ông ta thầm nhủ như vậy. Phượng Thánh nhìn sang tên Hoàng rồi mới cất tiếng nói tiếp: chúng tôi không muốn mất thời gian, ngay bây giờ sẽ trừ quỷ. Anh phụ giúp tôi mang cái bàn này ra vườn đi, lập đàn nằm lấy. Gã Hoàng chỉ mong chờ có thế, nhanh nhẹn đáp ứng ngay. Nhà đang có hai xác người, gã cũng không muốn lưu lại người lạ bên trong. Ba người cùng nhau sửa soạn đồ đạc tiến ra phía sau vườn. Ở giữa khu vườn, một cái bàn cúng được dọn ra. Bên trên là những phần đồ lễ đơn giản và những cây nến đã được thắp sáng. Ông Hoàng lấy cây đuốc của chú Ba, tiến lại gần hũ dầu hỏa đặt ở trong góc nhà để thấm thêm dầu, rồi mang ra vườn, đốt lửa lên. Ánh sáng sáng trọ một khoảng không gian, đoàn ông ta cắm cây đuốc xuống gần nơi bàn lễ. Phượng Thánh ngẫm nghĩ gì đó rồi quay sang nói: con quỷ này nói với tôi đó là nó tồn tại trong năm rồi, hẳn rất là lợi hại. Tốt nhất thì anh nên về ở yên trong nhà đi, tránh xảy ra sự cố. Tôi không chú tâm bảo vệ được đâu. Khả Hoàng nghe vậy thì gật đầu lia lịa. Hắn có tài phép gì đâu, bất đắc dĩ mới gặp quỷ, chứ bình thường ai mà muốn tiếp xúc mấy cái thứ này. Nên ngay lập tức chạy về nhà đóng kín cửa lại. Nhìn theo bóng lưng của gã Hoàng, đôi mày Phượng Thánh kẻ nhíu. Anh rút từ trong hành lý ra một cây đinh sắt dài tới hai gang tay, đặt lên bàn lễ. Tiếp đó là một sắp bùa màu vàng cũng được lấy ra. Cô em Như Quỳnh chạy lại, lôi ra một thanh kiếm gỗ, miệng cười toe toét, vung vẩy khoái chí. Phượng Thánh thắp nhang, cắm vào bát nhang trước mặt, rồi lấy phần nhang thừa, cúi xuống ghim vào hai bên. Một tay nắm lấy cây đinh sắt giơ ngang ngực, một tay bắt ấn, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Được một lúc thì cắm mạnh cây đinh xuống dưới chân. Đinh sắt dài và lớn như vậy mà chỉ dùng tay không, Phượng Thánh đã một hơi đánh nó chìm sâu vào trong lòng đất hoàn toàn. Hành động này vừa xong thì vườn cây lay động dữ dội, gió cuốn lên mù mịt, bụi bay tứ tung. Lửa trên cây đuốc bốc cháy phần phật, uốn éo bốn phương theo từng cơn gió đang thổi loạn tứ tung. Thế nhưng gió chỉ thổi xung quanh bàn lễ chứ không hề tiến vào trong. Như thể chỗ hai vị pháp sư đang đứng đã được một bức tường vô hình che chắn lấy. Như Quỳnh mắt phát ra một tia hào hứng, lung linh như ánh sao, khuôn mặt tràn trở đầy thích thú. Cây kiếm gỗ mà cô đã thủ sẵn đang phất phất xung quanh người. Như chưa thỏa mãn, cô chạy lại bên túi hành lý, rút ra thêm một cây kiếm nữa. Hai tay hai kiếm, cô nàng lại nhìn quanh khu vườn mà cất cao giọng: cô quỷ, ra đây coi, ra đây đi. Phượng Thánh bên cạnh trộm lau mồ hôi trán. Người khác đều coi hắn là pháp sư đạo hạnh cao thâm, nhưng hắn biết rõ cô em gái nuôi này mới là người có pháp lực mạnh nhất. Chỉ sau hơn một năm học tập mà đã vượt qua cả hắn rồi. Ngộ tính của Như Quỳnh đơn giản là dù nằm ngủ cũng có thể tiếp thu, không ngừng mạnh lên theo thời gian, khiến cho người học đạo nào nhìn thấy thiên phú này cũng phải bàng hoàng ghen tị. Đau đầu nhất là cô nàng có bản lĩnh gây quả rất là lớn, tính tình lại liều lĩnh hung hăng. Chỗ nào có nguy hiểm, nó không những không tránh né, mà lại là người xông vào trước tiên. Phượng Thánh cốc đầu cô em một cái, rồi nhắc nhở: đứng yên coi, để cô lộn xộn. Phượng Thánh bất an, mắt không ngừng trông chừng nó. Chỉ sợ quỷ nữ vừa hiện ra thì có thể sẽ là phút giây sau cùng con quỷ được tồn tại trên cõi đời. Phượng Thánh bỏ pháp khí trên bàn, chứng tỏ là không có ý ra tay diệt quỷ. Anh cần hỏi quỷ nữ một vài chuyện. Như Quỳnh tuy mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô bé, chuyện nóng lạnh của thế gian chưa tiếp xúc nhiều. Phượng Thánh thì khác, anh trải qua nhiều tang thương, thấu rõ lòng người gian xảo, nên đương nhiên không thể chỉ nghe lời một phía của gã Hoàng mà khinh cử vọng động. Gió vẫn thổi xung quanh bàn lễ, nhưng không còn mạnh mẽ nữa, dường như không có địch ý với hai người bọn họ. Từ bên trái tầm mắt của Phượng Thánh xuất hiện ra một bóng ma áo hồng. Hồn nữ quỷ tinh thúy đã bị ép hiện thân ra. Trên người nữ quỷ vẫn là bộ dạng xác thịt nham nhở, đầy vết cắt và thối rữa. Máu không ngừng nhỏ giọt khắp cả cơ thể. Ánh mắt nó có chút u buồn, có chút sợ hãi nhìn về phía hai người pháp sư. Như Quỳnh ngây người ra trong giây lát, không còn hung hăng vung vẩy hai thanh kiếm nữa. Nữ quỷ này tuy vẻ ngoài đáng sợ, nhưng nếu nhìn kỹ, rõ ràng nó chỉ trạc tuổi với cô. Nhìn những vết thương bị hành hạ trên người trước khi chết của nó, Như Quỳnh đột nhiên mang một chút thương cảm, không nỡ ra tay. Phượng Thánh ở bên cạnh nhẹ giọng dạy dỗ: là ma quỷ, có thể biến quá khôn lường để lừa gạt dẫn dụ thế nhân. Sau này lúc ra ngoài hành đạo, em dứt khoát không được cho dự mềm lòng, bị vẻ ngoài lừa gạt. Mau cầm chặt kiếm lại đi. Như Quỳnh ở bên cạnh gật gật đầu, ánh mắt lại hung hăng nhìn về phía quỷ nữ. Toàn vung kiếm lên thì Phượng Thánh lại thản nhiên cất giọng: "Tuy nhiên lần này á, em làm đúng rồi. Con quỷ này rất đáng thương, không cần ra tay đánh nó đâu. À, bỏ kiếm xuống đi, giờ kiếm lên tính làm gì vậy?" Như Quỳnh á khẩu trợn trắng mắt, hai hàm răng nghiến lại, hung dữ nhìn anh mình. Anh ta chắc chắn là đang cố tình muốn chọc cho cô tức chết rồi. Lời nói thay đổi như chong chóng, lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách, xoay cô như mộng mộng rồi. Hồn quỷ nữ trung trung giọng, lưỡng lự mà nói: "Ngài Pháp Sư, xin nghe tôi nói vài lời đi." Phượng Thánh mặt lạnh lùng không cảm xúc, nhàn nhạt cất tiếng: "Ừ, đúng lúc ta đang muốn hỏi hồn nữ quỷ một vài chuyện đây." Như Quỳnh nghi hoặc nhìn anh trai, rồi lại tò mò nhìn sang nữ quỷ. Đây là chuyện gì chứ? Không lẽ ông anh đẹp trai tới độ thông sát cả ma quỷ rồi hay sao? Có thể không làm gì cũng quá chiến tranh thành tơ lụa. Nhìn một bộ này đâu có giống là sắp đánh nhau, cứ như hai người quen biết, vừa muốn gặp mà vừa muốn tâm sự vậy. Như Quỳnh biểu môi, tình hình này coi như xong rồi, không có gì gây cấn hết. Cô quyết đoán cắm hai thanh kiếm gỗ xuống đất, từ trong túi sách lấy ra một phong kẹo xin gum, miệng nhớp nhép nhai, vẫn tài lên, đứng lắc lư mà hóng chuyện. Một lát sau, anh em Phượng Thánh khiêng bàn lễ quay về nhà chính, đưa vào bên trong đặt lại ở vị trí cũ. Gã Hoàng hồi hộp hỏi: "Thầy Phượng à, như thế nào rồi? Xử lý xong con quỷ chưa?" Phượng Thánh không trả lời mà quay lưng bước ra ngoài. Hai anh em đứng ngoài cổng chính. Phượng Thánh lạnh lùng nói: "Con quỷ này tôi không trừ nổi, anh mời người khác đi." "Sao lại vậy được? Anh là người mạnh nhất rồi, tôi biết tìm ai giúp bây giờ?" Phượng Thánh nhìn một lúc, miệng khẽ mỉa mai: "Nguyên tắc hành đạo của tôi, người tự gây nghiệp, không cứu." Cá Hoàng nghe thấy vậy thì chột dạ, vẫn giả vờ hỏi: "Thầy nói vậy là sao? Tôi nào có tạo nghiệp cái gì? Là nữ quỷ nó hung hăng muốn hại người, muốn giết tôi mà." "Tôi được rồi, trên đầu ba tấc có thần linh, muốn người không biết đó, trừ khi đừng có làm. Tôi thấy ông vẫn nên tính chuyện lo hậu sự cho hai cái xác trong nhà đi, sớm cho họ được yên nghỉ." Ông Hoàng trợn trắng mắt lên. Tên thầy Pháp trước mặt đúng là kỳ nhân, chỉ một loáng qua đã biết tất cả rồi. Ánh mắt của hắn chợt lóe lên một cái nhìn hung ác. Đã giết hai người, có giết thêm người trước mặt cũng đâu có coi là nhiều đâu. Cả đang lăm le ý định thì đột nhiên trùng mình, nhìn sang cô bé bên cạnh Phượng Thánh. Cô nhóc này đang lăm lăm nhìn hắn ta, miệng cười toe toét, cặp mắt hung hăng, như thể đang chờ hắn động thủ sẽ ngay lập tức lao lên. Chỉ là một con nhỏ nhưng lại khiến cho hắn thấy lo sợ. Chuyện như đùa nhưng lại là sự thật. Phượng Thánh đưa tay xoa xoa đầu em gái, kỳ thực là đang dùng tay khống chế phần cổ, đề phòng nó lao lên. Đừng nhìn cô nàng có vẻ mỏng manh yếu ớt, kỳ thực nó đánh người cũng lợi hại như đánh quỷ vậy. Một hai đòn là đánh gục đối phương đi. Đừng mơ nó hiểu được khái niệm của hai chữ nương tay có ý nghĩa là cái gì. Ngay cả tới anh trai, nếu không cẩn thận trong lúc luyện tập thì cũng bị nó đánh cho thấy sao bay đầy trời, bất tỉnh mấy giờ mới hoàn hồn lại được. Phượng Thánh sai Như Quỳnh ra sân, dắt xe máy quay đầu lại để chuẩn bị rời đi. Anh nói với tên Hoàng: "Anh là bạn làm ăn lâu năm của cha tôi, để mặt cho nên tôi mới vào đây coi thử. Chuyện sắp tới anh tự mình giải quyết cho tốt đi. Có một câu tôi muốn nhắc nhở anh, cái tượng kỳ lân đó chỉ có tác dụng một lần duy nhất thôi." Ông Hoàng hoảng hốt vô cùng. Hắn giống nghĩ rằng dù Phượng Thánh có bỏ đi thì vẫn còn bức tượng đó để mà hộ thân. Nhưng bây giờ nghe được tin này, hắn hoàn toàn hoảng loạn. Thế này thì hắn làm sao bảo vệ được cái mạng của mình đây? Gió bỗng nhiên nổi lên, kèm theo một tràng cười khoái trá của hồn quỷ nữ. Lẽ dĩ nhiên nó đã nghe thấy điều Phượng Thánh vừa nói ra. Tên Hoàng tái xám mặt mày, cực độ hoảng sợ, nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Phượng Thánh bước ra khoảng sân, nhìn về phía khu vườn, nhỏ tiếng mà nói: "Nếu sau này để cho ta biết được hồn quỷ đi hại người vô tội khác thì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đó. Lúc đó..." Phượng Thánh bỏ dở câu nói, ngồi lên xe máy chở em gái của mình rời đi. Đi được một đoạn, Như Quỳnh ngồi phía sau hậm hực: "Anh ơi, vừa cho cái tên nó rõ ràng á, muốn gây bất lợi cho anh em mình. Sao anh lại không cho em đánh nó một trận vậy? Mọi thứ có kết quả sẵn rồi, em đừng có làm việc thừa. Cô nàng xì một tiếng. Người anh trai này của cô lúc nào cũng nói chuyện theo kiểu tất cả đều nằm trong dự tính của mình. Chợt như Quỳnh mỉm cười tinh quái, cất tiếng nói: "Ê, pháp tượng xài một lần, bùa chú gì của anh cũng chỉ xài có một lần à." Đúng là phong cách chọc người ta tức chết mà. Phượng Thánh ưỡn thẳng ngực, giọng nói đầy nghiêm trang: "Nếu bùa phép mà xài được cả đời thì người ta đâu có mua cái mới, sau này lấy tiền đâu mà ăn cơm. Nhà có nuôi thêm một đứa háo ăn như mày, anh không đi kinh doanh thì lấy cái gì mà sống? Chuyến đi lần này quỷ không trừ được, càng không có thù lao. Vừa mất tiền vé máy bay, vừa tốn tiền ăn ở thuê xe. Chỉ bán được có bức tượng nhỏ thôi, lỗ toạc mặt rồi đó, mày có biết không? Anh cũng vất vả lắm mới nuôi được đứa em gái cưng như mày đó." Như Quỳnh xì một tiếng khinh bỉ: "Sư, anh đừng nói như thế vì em mà anh trở nên xấu xa vậy. Cha từng kể cho em biết rồi, hồi còn trẻ nha, anh từng buôn bán bùa giả, dùng tượng gỗ giả đi lừa tiền người ta. Cái này là bản chất, bản chất á." Phượng Thánh đang ưỡn thẳng lưng, nghe xong câu này thì lảo đảo suýt lao xe xuống ruộng. Trong lòng anh thầm than, sao cha mình lại đi kể những chuyện hồi xưa cho nó nghe chứ. Lần này vậy, anh phải uy hiếp ông ta im lặng mới được. Tiếng xe máy nhỏ dần đưa bóng dáng hai anh em pháp sư từ từ xa rời khỏi ngôi làng. Phía bên này, tên Hoàng đang đứng giữa nhà, cả người run rẩy. Bên ngoài đang không ngừng vang lên những tiếng đập cửa dữ dội, kèm theo đó là những tràng cười đầy ma quái. Lẽ dĩ nhiên trước đây hồn quỷ nữ không dám tiến lại gần ngôi nhà này, không phải vì sợ những lá bùa dán đầy xung quanh, mà là vì kiêng kỵ bức tượng gỗ. Bây giờ nó đã biết bức tượng đó vô hiệu rồi, nên không ngần ngại bắt đầu tra tấn tên đàn ông độc ác kia. Tên Hoàng trung chạy thối lui, bất cẩn như thế nào lại làm đổ hũ dầu hỏa đang đặt trên nền. Dầu bắt đầu tràn ra khắp cả một khoảng rộng. Lúc này gió nổi lên dữ dội, tấm tôn lợp lung lay lắc lư như sắp rơi ra. Từ trên cái bàn lễ lúc nãy, một cái đèn cầy đang cháy lung lay rồi rơi xuống. Lửa gặp dầu bùng lên mạnh mẽ, cháy cả đôi giày đã dính dầu hỏa của tên Hoàng kia. Gã Hoàng hoảng hốt la hét, không nghĩ gì nữa lao tới cửa chính muốn xông ra bên ngoài. Nhưng mặc dù hắn cố sức như thế nào, cánh cửa vẫn cứng đờ không thể mở ra, như có một sức mạnh vô hình đang giữ chặt cánh cửa lại. Gã hoảng loạn chạy xung quanh, nhưng phần cửa sổ và cửa hông tất cả đều bị chính tay hắn mấy ngày trước tự mình đóng lại, còn dùng đinh gia cố chắc chắn, cho nên không thể tài nào mở ra được. Lửa lúc này đã ăn tới những phần dễ cháy nhất, phủ kín cả ngôi nhà. Phía sau bếp vang lên một tiếng nổ của bình ga mini. Hắn hoảng sợ lùi ra phía sau thì va vào tủ thợ. Lúc này cái tủ gỗ bốc cháy dữ dội nhất, phần chân tủ đã thành than, vừa bị va chạm thì lập tức đổ ập xuống đè lên người hắn ta. Cả vùng vẫy la hét vì bị lửa thiêu, toàn thân da thịt đã cháy phỏng đầy đau đớn. Hắn giãy giụa một chút rồi kiệt quệ nằm im không còn cảm giác. Hai mắt hắn mờ đi. Hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy được là từ trong lửa hiện ra thân ảnh hai người đàn ông, chính là hai người em ruột mà hắn không một chút thương xót đã nhẫn tâm giết chết đi. Chú bà chú Tư giận dữ nhìn hắn, nhìn một kẻ tán tận lương tâm đang bị lửa từ từ nướng chín. Cả hai đưa tay ra như muốn lôi kéo hắn cùng xuống địa ngục. Trong những trận gió dữ, cả căn nhà bùng cháy lên như một bó đuốc, thắp sáng cả một làng quê yên bình. Bà con trong làng tá hỏa kêu gọi nhau dập lửa, nhưng đôi bà gáo nước không ăn thua gì với trận lửa lớn đang kêu gào nhảy múa kia. Đến mãi sáng hôm sau, ngọn lửa mới từ từ tắt đi. Trong căn nhà cháy rụi chỉ còn sót ba bộ hài cốt của anh em nhà ông Hoàng. Ba người đàn ông đã chết cháy. Chú Tư không có vợ con, chú Ba thì không có con trai. Đứa cháu đích tôn là Bảo thì đang mê man nửa sống nửa chết trên giường bệnh. Cứ thế mà ân oán trăm năm của nữ quỷ đã theo ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu cháy hết thảy rồi từ từ tắt liệm đi. Mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc. Một thời gian sau, khu nhà cháy trụi đó không ai đủ gan bén mảng tới. Dù gì ở đó cũng đã chết đi ba mạng người. ai cũng cho rằng nơi đó là chỗ không may mắn. Dân làng góp của mời mấy vị sư thầy ở chùa gần đó đến tụng kinh cầu siêu. Hơn 10 vị sư khuôn mặt hiền lành đoan chính từ từ tiến vào trong sân nhà. Kỳ lạ thay, gió từ đâu nổi lên dữ dội, cát bụi bay loạn xạ, làm cho các vị thầy không thể nào mở mắt ra. Biết có điểm âm tà, không muốn họ tiến vào, muốn đuổi họ đi khỏi đây, các thầy liền mặc kệ gió bụi, đồng nhắm mắt chắp tay tụng niệm kinh Phật. Nhưng một lúc lâu, tình hình vẫn như cũ, không có gì biến chuyển. Mãi cho tới khi vị sư trụ trì của ngôi chùa bước tới, gió mới dần giảm đi rồi tiêu tán. Vị trụ trì thân mang cà sa, đầu đội Phật mão, tay cầm quyền trượng, chậm rãi đứng ở giữa khoảnh sân. Ở thầy toát lên một vẻ uy nghi, khí tràn chấn nhiếp toàn trường. Vị này mỉm cười hiền hậu, mắt hướng về khu vườn, khom người chắp tay, miệng đọc Phật hiệu: Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thầy nhỏ tiếng khấn vái điều gì đó, như đang nói chuyện riêng cho một mình hồn nữ quỷ nghe. Đoạn quay sang các vị thầy khác, ra hiệu cho mọi người bắt đầu chuẩn bị buổi lễ. Bà con lúc này mới dám vào trong, cùng chung mỗi người một tay lập đàn làm lễ giải oan bạc độ, chẩn tế cô hồn, nguyện cầu âm siêu dương thái. Sau mấy lời kinh, vị trụ trì ngồi trên ghế ở giữa sân, mặt hướng về phía khu vườn, bắt đầu thuyết pháp độ trong. Người dân xung quanh chắp tay cung kính, lặng im mà lắng nghe. Sư giảng rất nhiều, giảng về tiền nhân hậu quả của con người, giảng về sự tương báo của mỗi chuyện lầm than, giảng về sự tai hại của quán thụ như thuốc độc. Cuối buổi giảng, sư thầy nhìn lên một cành cây lớn ở gần đó, hiền từ nhỏ giọng nói: Kiếp trước của con đó, có muốn kiếp này của mình thành ra như vậy hay không? Cha mẹ kiếp trước của con có mong muốn kiếp này của con thành ra như bây giờ hay không? Bản thân con bây giờ có muốn mình mãi mãi như vậy hay không? A Di Đà Phật. Cành lá trên thân cây khẽ trung trung lay động. Bà con cũng hướng ánh mắt về phía đó, nhưng đều lặng im không bàn tán gì. Tất cả đều chắp tay đồng niệm hồng danh Đức Phật. Khi đã lễ xong, vị trụ trì cùng chúng tăng từ từ quay về. Bước tới ngang cổng, người quay lại, hiền từ nhỏ tiếng nói: Con à, mình về thôi. Sau này mỗi khi ngôi chùa vang lên tiếng tụng kinh theo thời khóa, người ta lại thỉnh thoảng trông thấy thân ảnh một cô gái trẻ tuổi mặc một bộ áo hồng đang đứng bên ngoài cổng chùa hoặc những nơi gần đó, đầu cúi xuống thành tâm, hướng về phía đại điện trang nghiêm của nơi thiền tự. Về phần Bảo, cậu vẫn nằm mê man trên giường bệnh, không ai trông thấy. Bên phía cửa sổ của phòng Bảo luôn có bóng dáng một cô bé gái tầm 5-6 tuổi, thân mặc một chiếc áo đậm trắng tinh, luôn ngồi ở đây bên cạnh cậu. Hồn ma cô bé xoay qua xoay lại nhìn Bảo, vẻ mặt buồn buồn, lẩm bẩm nói: Anh ơi, anh phải nhanh tỉnh lại đó nha. Em tin nhất định anh sẽ tỉnh thôi. Nói rồi, cô bé xoay đầu nhìn lên bầu trời bao la rộng lớn, xanh một màu ngọc bích. Cô bé không phát hiện ra, lúc này trên cặp mắt đang nhắm nghiền của Bảo, hàng lông mi khẽ lay lay động, các ngón tay trên bàn tay phải của anh cũng nhẹ nhàng động đậy đi một chút. Như vậy đó, một niệm ác khởi, hại người, người quá thành ma cũng không buông tha thù hận, hại chết cả một nhà. Một niệm thiện sanh, phát lòng thương khắp chúng sanh, không so đo tính toán, chỉ cúng dường vặt vãnh những thứ giản đơn. Người dù đã hóa ma cũng theo để đền đáp ân tình, cứu cho một mạng. Vậy nên, thầm mong mọi người hãy cùng tâm niệm, chớ thấy việc ác nhỏ mà khinh khi, cho là không có tội. Cũng chớ thấy việc thiện nhỏ mà coi thường, không muốn mất công làm ra. Mọi thứ trên đời này đều là gieo nhân tốt, được hưởng quả lành. Quy luật nhân quả muôn đời, không bao giờ bỏ sót một ai.